Thất ngũ, bao thanh thiên hệ liệt. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bên ngoài công đường, trên nóc phòng khách, năm bóng người đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Hàn Trương thở dài nói. Lão ngũ, thật không đi gặp Lý cô nương một lần cuối. Bạch Ngọc Đường mở quạt che mặt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, y tứ nói, tới thì tác dụng gì? Gặp rồi có ích chi? Biết rõ nàng không cách nào thoát khỏi cái chết. Thấy rồi chẳng phải đau xót hơn sao? Chỉ là tên đầu sỏ Thẩm Sĩ Bình kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu không phải tại hắn, Lý cô nương cũng chẳng phải chịu kết cục như vậy. Bạch Ngọc Đường dù có phải đem giang hồ khuấy long trời lở đất cũng nhất định bắt hắn về quy án. Bắt về quy án, Tưởng Bình vốt chòm râu dê khùng khục cười. Lão ngũ này, từ khi nào đệ trở thành quan sai vậy? Nói năng y hệt giọng điệu con mèo họ Triển kia, ai cùng con mèo chết tiệt kia làm quan sai chứ? Bạch Ngọc Đường hùng hùng hổ hổ la lớn, đệ chỉ là vì Lý cô nương. Đúng lúc đó, mọi người nhìn thấy Triển Chiêu từ trong công đường chậm rãi bước ra. Trên tay ôm một thứ, nét mặt vô cùng nghiêm túc, Bạch Ngọc Đường lập tức im miệng, lẳng lặng nhìn trong chốc lát rồi phi thân nhảy xuống, đứng trước mặt Triển Chiêu. Thiên Định nói, mèo con, ta đi cùng với mi. Bạch huynh, Bạch Ngọc Đường chẳng nói chẳng rằng đỡ lấy thứ được bao trong vải dầu trên tay cậu. Thay nàng tìm một chỗ non xanh nước biếc để an nghỉ. Triển Chiêu gật đầu, trong đôi mắt ẩn chứa đau thương. Bạch Ngọc Đường ôm chặt thi thể, dư âm hơi ấm quẩn quanh trên tay. Trong lòng thật chua xót khó tả. Bạch huynh, đi thôi. Ánh chiều tà đỏ rực. Hai nhân ảnh một đỏ một trắng dần biến mất khỏi tầm mắt. Bao Trừng mặc dù thuận lợi kết lại thành công oan án không đầu của Phủ Quốc Công, nhưng vẫn còn nhiều điểm nặng nề chưa giải được. Một trong những hung thủ, Thẩm Sĩ Bình, vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, rồi còn bộ xương cốt vô danh tìm thấy nơi giếng cạn của Phủ Quốc Công đến giờ vẫn chưa có manh mối nào. Có thể nói bão này chưa tan, bão khác đã tới, dường như có đợt sóng cuồn cuộn sắp đánh vào Phủ Khai Phong. Hết tập 1, cách chương.